Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1909, chương 1937. Các hiển thần thông, đem văn minh chi hỏa tế luyện ra, Mạc Thanh Vân chính là tay phải vung lên, đem văn minh chi hỏa đánh vào Cửu Hạc Quy Sào Đỉnh. Đem văn minh chi hỏa đưa vào Cửu Hạc Quy Sào Đỉnh. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lập tức lại bóp ra từng cái thủ ấn rơi vào tài liệu luyện đan phía trên, những này tài liệu luyện đan tựa như cùng con cá, tranh nhau chen lấn bay vào Cửu Hạc Quy Sào Đỉnh bên trong. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại ánh mắt của mọi người dưới, toàn tâm luyện chế lấy Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan. Theo Mạc Thanh Vân hai người bắt đầu luyện đan, sự chú ý của mọi người cũng rời đi, nhào nhào luyện chế lấy chính mình đan dược. Thương thương thương lúc này, một trận kim loại tiếng va chạm, theo Tử Lăng trong lò đan truyền ra. Đi theo, mọi người liền nhìn thấy từng loại tài liệu luyện đan, theo Tử Lăng đan đỉnh bên trong bay ra tới, những này tài liệu luyện đan bay ra ngoài. Chính là chia cắt trở thành hai phe cánh, điên cuồng hướng đối phương xung kích giao phong. Thấy bọn nó cái dạng này, có điểm giống là hai quân chinh chiến công kích, tương hỗ giao chiến chém giết. Tại tài liệu luyện đan không ngừng va chạm dưới, bọn chúng độ tinh khiết trở nên càng ngày càng cao, dược linh lực cũng biến thành càng ngày càng tinh khiết. Cái này đây là thất truyền 900 vạn năm sông pha chiến đấu tay. Nghĩ không ra Tử Lăng thế mà học xong, sông pha chiến đấu tay là Lam Ngọc Dược Tinh Cung Thủ Pháp. Luyện đan, Tử Lăng đưa nó học xong, nhất định là bởi vì hắn đạt được truyền thừa. Tiểu tử này thật sự là đi vận khí cướp chó. Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên trong một lần kỳ ngộ, trực tiếp để hắn nhất phi trùng thiên. Nghe nói, sông pha chiến đấu tay luyện chế đan dược sức sống cực mạnh, có thể gia tăng luyện chế kiếp đan xác suất thành công. Nhận ra Tử Lăng thủ pháp luyện đan, chúng người lập tức mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, lập tức bắt đầu thì thầm với nhau. Nhìn thấy xung quanh người chấn kinh phản ứng, Tử Lăng chính là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hướng Mạc Thanh Vân ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Đối với Tử Lăng cử động lần này, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Nhanh chóng biến hóa một loại thủ pháp, giống Mạc Thanh Vân cái này thủ pháp một thành, một đạo cao vút tiếng long ngâm, liền từ Cửu Hạc Quy Sào Đỉnh bên trong truyền ra. Đón lấy, Cửu Hạc Quy Sào Đỉnh bên trong tài liệu luyện đan, chính là liên tiếp bay ra. Những này tài liệu luyện đan bay ra ngoài, chính là bị từng cái long ảnh bao phủ, như là giao long quanh quẩn tại đan đỉnh bên trên. Lúc này, Cửu Hạc Quy Sào Đỉnh trên không bỗng nhiên mây đen hội tụ, liên tiếp hạ xuống từng đạo lôi mang, đánh vào luyện đan dược tài phía trên. Mỗi lần lọt vào một lần lôi mang oanh kích, tài liệu luyện đan độ tinh khiết liền đề cao một phần. Tiên dược phẩm cấp cũng phát sinh một chút biến hóa. Mấu chốt nhất, bởi vì tiếp nhận lôi đình rèn luyện, luyện đan dược tài bên trong đều lưu lại một chút lôi lực. Cái này đây là thất truyền 1000 vạn năm thăng long độ kiếp thủ, so sông pha chiến đấu tay càng thêm huyền diệu thủ pháp. Thăng long độ kiếp thủ cùng sông pha chiến đấu tay diệu dụng đồng dạng, đều có thể đề thăng đan dược độ kiếp xác suất thành công. Không chỉ có như thế, dùng thăng long độ kiếp thủ luyện chế đan dược, bởi vì tài liệu luyện đan lưu lại lôi lực nguyên nhân, còn có rèn luyện tiên linh lực cùng nguyên thần công hiệu. Nói như vậy, thăng long độ kiếp thủ luyện chế ra đan dược, chẳng phải là so sông pha chiến đấu tay tốt một chút. Trên lý luận là như vậy, nhưng luyện đan không có khả năng chỉ dùng một loại thủ pháp. Sở dĩ tình huống thực tế không cách nào kết luận, cái này Tử Lăng thật bi ai a. Gặp Mạc Thanh Vân dạng này yêu nghiệt, mỗi lần đều bị Mạc Thanh Vân đè ép một đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, tất cả mọi người là nhịn không được thở dài. Đối Tử Lăng dâng lên một chút đồng tình. Nếu là tại vãng giới đan sư thí luyện bên trên, dùng Tử Lăng loại này yêu nghiệt biểu hiện, tuyệt đối là đệ nhất không có hai nhân tuyển. Thế nhưng là gặp Mạc Thanh Vân, hào quang của hắn hoàn toàn bị che giấu. Đây thật là không may đến nhà. Oanh thùng thùng đại gia chấn kinh Mạc Thanh Vân hai người biểu hiện lúc. Một cỗ to lớn tiếng sóng biển, theo cung bình dương trong lò luyện đan truyền ra. Đón lấy, một cỗ kinh khủng tiên linh lực, liền tại cung bình dương trên không hội tụ, tạo thành một cái cự đại hải lãng hình chiếu. Tại cái này hải dương hình chiếu hình thành lúc, từng cái tài liệu luyện đan chui vào trong đó, thừa nhận một cỗ lại một cỗ hải lãng đập. Mỗi lần trải qua một lần hải lãng đập, tài liệu luyện đan độ tinh khiết cùng dược lực chính là sẽ có được một lần tăng lên, phảng phất bị rửa sạch tạp chất đồng dạng. Đây là ba đào triều tịch thủ, cũng là thất truyền ngàn vạn năm thủ pháp. Nghĩ không ra người thanh niên này vậy mà hiểu được. Nhìn như vậy đến, người thanh niên này cũng là thật không đơn giản. Thiên phú không thể so với Mạc Thanh Vân hai người yếu. Lần này đan sư thí luyện thật sự là thiên tài hội tụ, từng cái yêu nghiệt hiển lộ thần thông, để cho người ta đối lại nhìn mà than thở. Có thể tham gia lần này đan sư thí luyện, cho dù không có tiến vào vòng thứ hai, ta cũng coi là không có uổng phí tới. Thấy được cung bình dương thủ đoạn, tất cả mọi người là trong lòng thở dài, nói ra từng câu cảm khái lời nói. Bọn hắn luyện đan thủy ôn hòa thiên phú, cùng Mạc Thanh Vân mấy người cùng so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Hô hô hô, tại đại gia sinh lòng cảm khái lúc, một cỗ rét lạnh phong bão lướt qua, phát ra một đạo hàn phong lạnh rung tiếng vang. Cảm ứng cỗ này hàn phong gợi lên, lực chú ý của chúng nhân lập tức bị hấp dẫn, hướng phía cỗ gió lốc này đầu nguồn nhìn lại. Chỉ gặp một cái độc nhãn thanh niên, ngay tại nhanh chóng biến hóa thủ pháp, điều khiển một cỗ xương lạnh ở trên không hội tụ. Rất nhanh, một cái phong bão tàn phá bừa bãi băng sơn, liền tại độc nhãn thanh niên trên không xuất hiện. Nhìn thấy cái này phong bão băng sơn hình thành, độc nhãn thanh niên chính là tay phải một chiêu, đem tài liệu luyện đan đưa vào bên trong, đón lấy. Những này tài liệu luyện đan chính là bị băng phong, hóa thành từng cái thực vật băng điêu. Theo tài liệu luyện đan hóa thành băng điêu, mỗi lần toát ra hàn khí về sau, bọn chúng độ tinh khiết đều sẽ tăng lên một chút. Kia là băng sơn phong bảo tay, ta từng tại Huyền Tuyết Đan Tông gặp qua, lại là Huyền Tuyết Đan Tông chấn tông thủ pháp. Người thanh niên này hiểu được băng sơn phong bảo tay, tất nhiên là Huyền Tuyết Đan Tông dòng chính đệ tử, tương lai thành tất nhiên bất phàm. Đáng tiếc là, hắn cùng Mạc Thanh Vân mấy người so sánh, vẫn là phải kém một bậc. Mọi người thấy Trần Nghĩa Triệt cử động, đều là mặt lộ vẻ tiếc hận, thấy được trong đó chênh lệch. Tại Mạc Thanh Vân mấy người luyện đan lúc, những người khác cũng thi triển ra các loại thủ pháp, đối với mình tài liệu luyện đan chiết xuất. Tại những người này bên trong, cũng không thiếu thủ pháp luyện đan cao siêu người, chỉ là không có Mạc Thanh Vân bọn hắn kinh diễm như vậy. Sau đó thời gian, đại gia chính là đều đâu vào đấy luyện đan, hết thảy cũng chậm chậm bình tĩnh lại, theo thời gian không ngừng chuyển rời, lưu tại luyện đan trên quảng trường người, bắt đầu trở nên càng ngày càng tới. Trải qua mấy canh giờ luyện đan, luyện chế đê phẩm cấp đan dược người, bọn hắn luyện đan đều kết thúc. Tại những người này bên trong, có người luyện chế thành công, cũng có người luyện chế thất bại. Chỉ là những người này thành công hay không, đều không có gây nên đại gia lưu ý. Đại gia chú ý chính là Mạc Thanh Vân mấy người, bọn hắn đều rất muốn biết rõ, tại Mạc Thanh Vân mấy người bên trong, ai năng lực luyện đan cao hơn một bậc. Cùng Mạc Thanh Vân cùng Tử Lăng đánh cược, ai sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.